Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một năm ước hẹn. Chàng diện này nhìn có chút quỷ dị, nếu không phải biết bây giờ hai người muốn tỉ đấu một phen. Còn tưởng rằng Thiệu Huyền Hằng này ngủ đâu, chung quanh tiết vẫn bay, hàn gió vù vù mà thổi, một ít chưa thức tỉnh hài tử che kín áo da thú. Tầm mắt lại nhìn chằm chằm bên kia, thái chờ trái chờ phải, vẫn không thấy Thiệu Huyền có phản ứng gì. Kỳ quái, Thiệu Huyền rốt cuộc là một có ý gì? Hắn chân quyết nhất định phải cùng chính mình tỉ đấu một phen sao? Vẫn là đùa bỡn người chơi. Nghĩ như vậy, thái không khỏi có chút tức giận, lôi đám người cũng nghi ngờ, không nghiêm túc đối đãi, chưa tiến vào trạng thái. Không, không đúng. Lôi trong mắt lợi quang thoáng qua, khí tức, đi săn thời điểm, các chiến sĩ sẽ có một loại theo thói quen khí tức ẩn núp phương thức. Săn giết ra tay lúc trước, không thể để cho con mồi nhận ra được chính mình, cho nên các chiến sĩ sẽ đem chính mình khí tức ẩn núp. Mà rất nhiều lão chiến sĩ đã đem này coi thành một loại thói quen. Bình thời đi bộ đều mang như vậy thói quen, lặng yên không một tiếng động. So sánh mà nói, những chiến sĩ trẻ tuổi phần lớn cũng không nuôi thành như vậy thói quen. Dĩ nhiên, đó cũng không phải là muốn làm liền có thể làm được. Không cần tận lực, chỉ là một loại trải qua nhiều lần đi săn lúc sau mới để cho thân thể tự nhiên làm thành thói quen. Trong lúc lơ đãng, liền đã sớm tiến vào trạng thái cao nhất. Trước kia trong nhà trưởng bối bồi lôi luyện tay thời điểm, chính là như vậy trạng thái. Không có chiến ý, không có lộ ra đồ đằng văn, xem ra thờ ơ, nhưng một khi ra tay, thoáng chốc chế địch, ra tay chính là giết. Nhưng mà, đó là một ít đi săn nhiều năm các chiến sĩ mới có thói quen. Người này trước mặt mới đi săn bao lâu? Thức tỉnh cũng mới một năm thôi. Hơn nữa, đối phương so chính mình còn tiểu 2 tuổi. Nghĩ tới đến đây, lôi chân mày không khỏi liên tục nhảy động. Ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, muốn nhìn một chút kế tiếp phát triển, phải chăng cùng chính mình nghĩ một dạng, có thể, cùng khúc gỗ tựa như không có cái gì phản ứng. Thiệu Huyền lên tiếng nói. Vốn dĩ nhìn thấy Thiệu Huyền như vậy rất là sinh khí. Dự tính nói gì thái? Trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá, nếu Thiệu Huyền đã nói như vậy, hắn cũng liền không lại để ý cái khác, chỉ là... Nhưng trong lòng có chút mơ hồ bất an, nói không ra tại sao. Đối với Thiệu Huyền, thái đối hắn hiểu rõ chỉ giới hạn trong bên trong bộ lạc mọi người thảo luận. Tỉ như tìm được tổ tiên, tỉ như bị bắt vào tiền trạm đội, lại tỉ như nuôi một chỉ không mảy may nhuệ khí lang và một con chim. Cũng có người nói, Thiệu Huyền là bọn họ này một nhóm thức tỉnh nhân trung ưu tú nhất. Thái đối này một mực cầm thái độ hoài nghi. Một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, giống vậy thời gian thức tỉnh, vẫn là dưới núi trong động đi ra người, lại có thể cường đại đi nơi nào? Bình thời cũng không nghe ai nói Thiệu Huyền đánh bại ai. Hảo, thái chân lực mạnh đạp hướng mặt đất, hướng Thiệu Huyền xông tới. Mỗi đạp bước kế tiếp, dưới chân đã tích một tầng tuyết trắng mặt đất, bông tuyết bị lực mạnh đánh bay, mặt đất cũng bởi vì chân lực mạnh đặng đạp phát ra thùng thùng rên, hung mãnh khí thế tản ra. Người chung quanh có thể rõ ràng cảm giác được thái vào giờ khắc này mang đến lực áp bách. Có thể thấy thái vào lúc này lực bộc phát xác kinh người. Nhìn lại Thiệu Huyền, vẫn cùng cái khúc gỗ cọc tử tựa như đứng ở nơi đó. Không có bày ra phòng thủ thế, cũng không có lộ ra đồ đằng văn. Người này ngốc rồi, trong lòng mọi người nghi ngờ. Không chỉ là những người khác, ngay cả đã hướng Thiệu Huyền qua cánh tay xông quyền thái cũng nghi ngờ. Bất quá, nếu đã ra tay, vạn không có thu hồi đạo lý. Quản hắn đang suy nghĩ gì? Đánh lại nói. Phanh, quyền thịt đụng nhau. Đây là, thái trong lòng tất cả tâm trạng. Giờ phút này toàn bộ chuyển thành khiếp sợ. Làm sao có thể? Đây là tại chỗ nhân tâm trong đồng thời hiện lên một câu nói. Thái giờ phút này như bị sét đánh. Cương ở nơi đó, cả người tóc gáy dựng lên, gió rét gào thét tuyết rơi nhiều thiên, sau lưng lại dịn ra mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía ngăn trở quả đấm mình bàn tay. Rõ ràng cùng bàn tay mình không lớn bao nhiêu, nhìn như bình thường, lại để cho chính mình nắm đấm không cách nào lại xông lên kích. Tầm mắt thuận ngăn trở quả đấm bàn tay đi về trước rời. Áo da thú tụ ra, không có lộ ra cánh tay. Không cách nào nhìn ra người trước mặt đồ đằng văn đến cùng đã lan tràn tới nơi nào. Lại đi lên, là một chương đã phủ đầy đồ đằng văn mặt. Một khắc trước còn không thấy một điểm đồ đằng dấu vết. Vậy mà, Thiệu Huyền đồ đằng văn, không giống thái như vậy có thể nhìn thấy từng bước lan tràn. Trên mặt hắn đồ đằng văn, giống như là ở cái đó thoáng chốc, đột nhiên xuất hiện giống nhau. Mọi người đều biết. Trên người đồ đằng văn là từ thượng đi xuống từng bước hiện ra. Hiện ra tốc độ, cùng bản thân đối đồ đằng lực nắm trong tay trình độ tức tương quan. Đối đồ đằng lực nắm trong tay càng mạnh, đồ đằng xuất hiện càng nhanh. Mà Thiệu Huyền trên mặt đồ đằng văn xuất hiện không mảy may báo trước giống nhau. Trong phút chốc, liền toàn bộ hiện ra. Người này đối đồ đằng lực nắm trong tay rốt cuộc đến như thế nào trình độ. Mọi người không muốn nghĩ sâu. Thái đối thượng Thiệu Huyền cặp mắt, da đầu tê dần, nhìn Thiệu Huyền ánh mắt, tựa như đối mặt một chỉ mới vừa mở ra răng nanh sát khí 10 phần thú dữ. Một khắc sau liền muốn trực tiếp gãy mất hắn cánh tay giống nhau. Lui, đây là Thái giờ phút này duy nhất ý tưởng. Hai chân chống đất, dự tính lui về phía sau. Nhưng Thái rất nhanh phát hiện, hắn không cách nào lui về phía sau. Vốn dĩ cản trở quả đấm bàn tay, năm ngón tay uốn cong, đã đem hắn hơ ra nắm đấm vững vàng bắt lấy, đứng ở bên trên lôi nhắm mắt, một chiêu thấy cao thấp, đã không có lại tiếp theo cần thiết, hắn lại không biết, trong bộ lạc đã có người đạt tới như vậy trình độ. Hắn tổ ra từng theo hắn nói qua, phải để mắt lâu dài, không cần chỉ nhìn chằm chằm người chung quanh, nhưng hắn một mực không cảm thấy. Trong bộ lạc trừ người trên núi, còn có ai đáng giá chú ý? Bây giờ nhìn lại, hắn ánh mắt quả nhiên vẫn là quá hạn hẹp. Mở mắt ra lại lúc, lôi trên mặt vẻ khiếp sợ đã thu liễm. A Thái, người thua, lôi bình tĩnh nói, thua, đang suy nghĩ lui về phía sau Thái ngẩn ra. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, thua, Thái chỉ cảm thấy cố ở quả đấm mình tay buông lỏng một chút. Không cách nào thu hồi cánh tay. Lần nữa lấy lại tự do. Ta thua, Thái nói. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt. Thái phát hiện, Thiệu Huyền trên mặt mới vừa rồi còn rõ ràng hiển lộ đồ đằng văn. Đã biến mất không còn một mống. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Đánh hổ nắm đấm, nên đánh ở hổ thượng. Thiệu Huyền nói. Không sai, lôi suy nghĩ một chút. Nói. Ở bộ là cãi nhau ầm ĩ quả thật không vui. Ta minh bạch ý của ngươi. Thiệu Huyền nhìn về phía lôi. Ngươi minh bạch cái gì? Cảm giác có chút không đúng. Lôi lại tự giác đã hiểu Thiệu Huyền lời này. Tiếp tục nói. Giống như hàng năm mọi người đi vinh quang chi lộ một dạng. Con mồi mới là cân nhắc chúng ta năng lực phương thức tốt nhất. Những người khác cũng lộ ra đúng là như vậy dáng vẻ. Ngay cả mới vừa có chút xa sút tinh thần vẻ Thái cũng lập tức đầy máu hồi sinh. Hảo, kia chúng ta liền so con mồi. Cái này cũng tính luôn ta. Lôi nói, trong săn thú, cũng không phải là đánh nhau lợi hại là có thể săn được càng nhiều con mồi. Còn có cái khác rất nhiều nhân tố. Mà trải qua thức tỉnh năm thứ nhất điều chỉnh, đệ nhị năm bắt đầu, bọn họ đã coi như là chiến sĩ có kinh nghiệm rồi. Không cần nhượng bộ nữa. Ta cũng muốn gia nhập. Mâu ra tiếng. Có lôi cùng Mâu dẫn đầu. Cái khác các chiến sĩ trẻ tuổi cũng đều tranh nhau gào thét muốn gia nhập. Đứng ở bên cạnh Thiệu Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta hắn mã không phải ý tứ này. Thiệu Huyền vốn chỉ là muốn nói. Các ngươi có tinh này lực cùng chính mình người bó tay bó chân mà đánh. Còn không bằng trở về luyện nhiều một chút. Chờ năm tới đi ra ngoài đi săn sau. Ở con mồi trên người dùng sát chiêu. Trong bộ lạc giữa hai bên tỉ đấu. Bởi vì thạch khí không hề chịu đựng dùng. Thượng đẳng vật liệu đá thạch khí mỗi một người đều rất quý báu. Trừ đi săn. thời điểm khác đều không bằng lòng lấy ra. Cho nên, mọi người đấu thời điểm đều chỉ là tay không. Gậy gỗ cái gì, kia chỉ thích hợp chưa thức tỉnh người. Như vậy tỷ đấu dùng để giao lưu tình cảm còn hảo. Mọi người không việc gì luyện tay một chút. Hoạt động, nhưng nếu là nói cứng muốn so với cái thắng bại, vậy cũng không cần phải rồi. Đây là Thiệu Huyền chính mình ý tưởng. Bởi vì đồ đằng chiến sĩ ngày thường biểu hiện, cùng cầm công cụ lúc đi săn trạng thái, là hoàn toàn bất đồng. Nhưng Thiệu Huyền không nghĩ tới, chính mình lời này sẽ bị hiểu lầm thành như vậy. Đám người này còn từng cái cùng đánh máu gà tựa như hưng phấn. Nhìn bộ dáng kia, 10 con dã thú cũng khó mà kéo hồi bọn họ ý tưởng. Nếu quyết định dùng con mồi so, kia, là so một chỉ con mồi, vẫn là so số lượng. Có người hỏi, Mâu cùng phụ họa lúc nhìn về phía Thiệu Huyền. A Huyền, nếu là ngươi nhắc tới, ngươi nghĩ thế nào so? Mâu hỏi, ta nhắc tới cái giám. Thiệu Huyền giơ tay lên chà sát trán. Nếu như có thể mà nói, hắn bây giờ rất muốn đem mới vừa mới lời nói ra ăn hết. Đổi câu càng thẳng thừng. Một câu nói kéo ra này phiền toái. Miệng tiện nào. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Loại phương thức này thực ra cũng không tệ. Mọi người so so con mồi. Tổng so ở trong bộ lạc nội chiến phải tốt hơn nhiều. Trải qua một năm đi săn, những chiến sĩ trẻ tuổi tâm lý cũng thành thục không ít. Biết chàng săn thú không thể xung động, có thể khống chế hảo chính mình. Ở cái tiền đề này hạ, đi tranh thủ càng hảo càng nhiều con mồi. Đây cũng là một chuyện tốt. Thời gian quá ngắn khẳng định không được. Không tránh được có người sẽ chỉ vì cái lợi trước mắt. Hơn nữa, mọi người thuộc về hai cái đội đi săn. Giao nhau đi ra ngoài. Hoàn cảnh nhân tố sẽ có ảnh hưởng. Một năm đi, sang năm mùa đông thời điểm. Mọi người đem một năm thành quả lấy ra so so. Thiệu Huyền nói, Mâu cùng Lôi cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Hảo, kia liền một năm, kêu muốn gia nhập người quá nhiều. Lôi nói, không bằng chúng ta dùng cuộn gia thú đem nghĩ muốn gia nhập cuộc tỉ thí này người ghi xuống. Ta, nơi này có gia thú. Một cái chiến sĩ trẻ tuổi móc ra một tấm gia thú. Bút đâu? Ai có bút? Còn có thuốc màu. Mâu nhìn về phía sau mình mọi người. Dùng ta cái này đi. Thiệu Huyền cầm ra một căn tự mình làm bút than. Đưa tới. Đây là cái gì? Có thể viết. Có người hỏi. Không ít người lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Huyền loại này bút than. Bất quá Mâu ban đầu cùng Thiệu Huyền cùng ở một cái đi săn tiểu đội ngốc quá. Biết làm sao dùng. Tiếp nhận bút than. Mâu ở cuộn gia thú thượng viết xuống chính mình cái tên. Viết lúc sau. Đem bút đưa cho Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền viết xong, bút liền bị Lôi đoạt mất, cùng bắt đao đá tựa như bắt được bút, đem tên mình viết lên. Lúc sau, những chiến sĩ khác cũng tranh đoạt muốn viết lên chính mình cái tên. Cuối cùng, tại chỗ tất cả đồ đằng chiến sĩ, bao gồm Mạc Nhĩ cùng khố đám người, toàn đem tên mình viết lên đi. Gia nhập chàng này dài đến một năm tỷ đấu, cùng Mạc Nhĩ một dạng không có hứng thú đánh nhau người không ít. Nhưng mà, so con mồi, bọn họ cảm thấy không tệ. Dương Quang huynh muội chờ một ít chưa thức tỉnh, cũng có thể sẽ ở cái này mùa đông kết thúc sau thức tỉnh người. Đều nhao nhao muốn thử, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh bên nhao nhao muốn thử một chút. Lôi cùng Mâu sẽ không để cho bọn họ gia nhập chàng này tỷ đấu. Tân thức tỉnh chiến sĩ, một bắt đầu sẽ có khá lâu điều chỉnh thích ứng kỳ. Mọi người cũng không hy vọng bọn họ quá mau ở cầu thành, mà không để ý đội đi săn trong quy củ, tỉ như ban đầu thiếu chút nữa chọc ra cái giỏ A Phi. Vì vậy, một đám béo bánh trưng chỉ có thể ở bên cạnh bọc thật dày áo gia thú. Khí đến hô xích dương mắt nhìn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.